Thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Linh nghiến răng nói, đây là muốn triệu hồi rồng thần hay gì không biết. Cảnh sát viên tiếp tục nói, các máy bay giám sát không người lái giám sát đã được triển khai, các tay súng bắn tỉa cũng đã vào vị trí, nhưng theo như camera giám sát thì tình huống ở bên trong hiện trường. Cảnh sát viên nói xong, chỉ vào một trong số màn hình giám sát ở bên cạnh, trên đó là toàn bộ khung cảnh hiện trường. 7 con tin đều bị trói chặt tay chân đứng thành hàng ngang chắn trước mặt hung thủ. Trong nhà còn có bom mà điều khiển từ xa vẫn nằm trong tay hung thủ. Giản Linh cau mày, cô không sợ một cái hung linh bạo lực, chỉ sợ hung linh này lúc còn sống thích xem phim giang hồ cho 7 con tin xếp hàng trước mặt như một bức tường chắn cơ đấy. Tầm ngắm của súng bắn tỉa không tốt, cảnh sát viên bất lực nói. Giản Linh chỉ vào một trong số những màn hình, nói với vị cảnh sát điều khiển máy bay giám sát không người lái. Dịch màn hình này sang trái một chút, viên cảnh sát lập tức thực hiện. Được rồi, dừng lại. Giản Linh nhìn hung thủ trên màn hình, đôi mắt hơi nheo lại, từ từ nhắm mắt phải, chỉ để mình mắt trái mở to. Lục Phi ở bên cạnh hỏi, thế nào hả đội trưởng Giản? Giản Linh nhìn thứ trên màn hình mà không ai khác có thể nhìn thấy, nhưng mắt trái của cô lại có thể nhìn rất rõ, chính là mắt của hung thủ có màu đỏ, cô gật nhẹ. Đúng là vụ án của chúng ta rồi. Cảnh sát viên cũng biết rõ lai lịch của bộ đội đặc thù và phạm vi phá án, nghe cô nói vậy, sống lưng không khỏi lạnh toát. Má ơi, là chuyện tâm linh đấy. Cẩm Hà, lấy trang bị ra cho người đem sang kia đi. Cái này phải đạn đặc biệt của chúng ta mới được, nếu không thứ này sẽ làm loạn tiếp đấy. Lần này chơi lớn như vậy rồi, còn để nó chạy thoát thì lần sau không biết còn lớn chuyện đến đâu nữa. Giản Linh giao việc cho Lệ Cẩm Hà, Lệ Cẩm Hà lập tức đi làm. Cảnh sát viên cũng coi như đã thấy nhiều chuyện trên đời, nhưng thật sự là lần đầu tiên trải qua một vụ án tâm linh, ông ta nơm nớp lo sợ hỏi. Đội trưởng Giản, vậy là xem xét bắn chết à? Giản Linh mím môi, nhìn cảnh sát viên, nghiêm túc hỏi. Trình độ các tay súng bắn tỉa của anh thế nào? Cảnh sát viên, vì tình huống nghiêm trọng của vụ án này, nên tôi tạm thời xin trợ giúp bên ngoài, là một đặc công từng được trao tặng vỏ đạn vàng dành cho tay súng thần đấy. Đúng lúc cậu ấy được nghỉ phép trở về thành phố Yên Ninh, rất giỏi đấy, đã vào vị trí rồi. Giản Linh thầm nói trong lòng, vỏ đạn vàng ư, cũng tốt, vậy là cô không phải tự mình xách súng ra trận rồi. Cô chỉ vào thiết bị liên lạc và hỏi cảnh sát phụ trách liên lạc. Nó được truyền bằng kênh nào? Viên cảnh sát đưa cho cô một bộ đàm. Cùng lúc đó, tại chỗ ẩn nấp Âu Tuấn nằm sấp cầm súng, tay đeo găng tay chiến đấu hở ngón màu đen, ngón tay đặt trên khóa an toàn của cò súng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào kính ngắm, xem xét tình hình trong hiện trường qua kính ngắm. Trên tai anh đeo một chiếc tai nghe liên lạc, lúc này chợt nghe thấy một giọng nữ từ đầu dây bên kia. Bộ chỉ huy liên lạc, Âu Tuấn, nghe được mời nói. Sao anh cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai? Đầu bên kia đơn giản nói rõ yêu cầu. Sẽ có người mang đạn đặc biệt sang. Trong tình huống không nguy hại đến con tin, tôi muốn anh sử dụng loại đạn đặc biệt này để bắn mục tiêu, nhớ tránh những chỗ hiểm. Cách chương.